Chương 410, Hòn đảo ác ma. Du khách cái gì du khách, chúng ta một mực đều ở trên đảo tiến hành chúng ta kiến thiết mà thôi. Trước đó các ngươi xông lại hủy đi chúng ta nông ruộng cùng chúng ta nuôi dưỡng súc vật cho nên chúng ta mới đúng ngươi công kích. Trên cái đảo này chẳng lẽ còn sẽ có du khách đến sao? Ai biết đám này nhân vật phản diện bệ ẹ xả mù còn muốn kinh ngạc, mà bọn hắn đối tiểu hắc cùng xả mù công kích lý do cũng làm cho hai người đưa mắt nhìn nhau. Vậy xem ra cái này hoàn toàn là một đợt hiểu lầm. Chúng ta trước đó đến bên này điều tra nơi này phát sinh du khách bị tập kích sự kiện. Sau đó đồng bạn của chúng ta QNZ tao ngộ tập kích. Phụ cận lớn nhất dị thường liền là tòa này U Linh Đảo, cho nên mới đến đây điều tra. Bất quá đã các ngươi không phải tập kích du khách người lời nói. Ta muốn như vậy nhất định là ở giữa xảy ra điều gì vấn đề khác. Sạ mù ái bất đắc dĩ gãi đầu một cái. Đem mấy tên này từ dưới đất cho kéo lên, hướng bọn hắn giải thích nói. Làm sao có thể, chúng ta người là tuyệt đối sẽ không đi làm loại chuyện như vậy. Mấy người hai miệng không tám đồng thanh kêu lên, bọn hắn nhìn qua biểu lộ rời khỏi phẫn nộ, nhìn qua không giống làm bộ. À, như vậy thì kỳ quái, đột nhiên xuất hiện tập kích du khách sự kiện, sau đó tăng thêm quỷ bí xuất hiện U Linh Đảo cùng tổ chức thần bí, muốn nói các ngươi cùng bọn hắn không có quan hệ lời nói. Mặc cho ai QNZ sẽ không tin tưởng. A tiểu hắc gãi đầu một cái, biểu thị mình rất nghi hoặc, từ vừa mới bắt đầu mình tới trên cái đảo này bắt đầu, gặp phải tất cả mọi thứ đều là có vấn đề, to lớn dã thú, hắc ám ma lực, cường đại nam nhân còn có những này một lòng khai thác ruộng đồng tổ chức thần bí. Phảng phất ở giữa thiếu thiếu đi thứ gì, không có cách nào đem bọn hắn cho liên tiếp. A, như vậy các ngươi ở chỗ này không phải là các ngươi tổ chức tất cả mọi người đúng không? Tiểu hắc một tiếng kinh hô, nàng nhìn trước mắt mấy người, lóe lên từ ánh mắt một tia tàn nhẫn, thủ lĩnh của các ngươi ở nơi nào, với lại các ngươi hẳn là có chuyên môn phụ trách chiến đấu nhân viên đi, còn có siêu tập tình báo nhân viên loại hình. Hòn đảo này bên trên quái vật sức chiến đấu phi thường cường đại, liền ngay cả ta trước đó đều kém chút ở chỗ này lật thuyền, nếu như chỉ bằng vào mấy người các ngươi, mặc dù lực chiến đấu của các ngươi xác thực vượt ra khỏi ma đạo sĩ phạm vi. Nhưng là có lẽ vẫn là không đủ khu trục những quái vật kia. Mấy cái người đưa mắt nhìn nhau, tương đối im lặng, sau đó mấy cái ánh mắt tương đối về sau, bọn hắn phảng phất nhớ tới cái gì. Cái kia giữ lại mào gà đầu nam nhân nói chuyện. Chúng ta cũng không biết, chúng ta chỉ là phụ trách ở chỗ này khai thác căn cứ nhân viên, về phần những người khác đều là từ thủ lĩnh đến liên hệ, cho nên nếu như các ngươi nói là sự thật, như vậy có lẽ thật có thể là những nhân viên khác xuất thủ. Với lại chúng ta cũng không phải là không quan hệ chiến đấu mà thôi, vẫn luôn là có người đem tạ nổ bên này quái vật cho khu trục về sau, chúng ta mới có thể tiếp vào tin tức những địa phương kia tiến hành khai thác, bất quá khai thác quá trình bên trong gặp phải côn trùng cùng thực vật tập kích cũng là từ chúng ta tới đánh bại nam trên mặt người lộ ra một cái tự hào biểu lộ, nghĩ đến trong miệng hắn côn trùng cùng thực vật cũng không phải là cái gì đồ vật, cũng hẳn là quái vật cấp bậc. Có thể giải quyết những vật này, xác thực sẽ tăng lên rất nhiều lòng tự tin của bọn hắn. Tiểu Hắc lộ ra một cái khổ não biểu lộ, tiếp tục nói bổ sung, xem ra các ngươi còn thật chỉ là nhân viên hậu cần A, cơ hồ tin tức gì cũng không biết đâu. Nàng vây quanh mấy người này xoay lên vòng tròn. Đem xạ mù ai nhìn quáng mắt không được, nhưng nhìn Tiểu Hắc một mặt như có điều suy nghĩ biểu lộ, vẫn là quyết định không đánh ra nàng. À, ta đã biết. Tiểu Hắc đống nhiên nhảy dựng lên, một mặt tự tin nhìn xem mấy người này hỏi. Liền coi như các ngươi những tin tức này cũng không biết, nhưng là hòn đảo này bên trên hắc ám lực lượng là chuyện gì xảy ra, còn có các ngươi muốn phát động đại ma pháp rốt cuộc là thứ gì ngươi cũng hẳn là biết đến. A, nếu như các ngươi ngay cả điều này cũng không biết, cái kia cũng đừng trách ta doài. Tiểu hắc thủ bên trong bắt đầu ngưng tụ ra một cái nho nhỏ hỏa cầu, tại trong lòng bàn tay nàng phía trên nổi lơ lửng. Hừ hừ hừ, nếu như các ngươi không nghe lời, ta đem tóc của các ngươi cho hết đốt rủi, để cho các ngươi biến thành tên trọc xả mù. Ai nhịn không được lấy tay che mặt, loại này không có chút ý nghĩa nào uy hiếp, đến cùng có làm được cái gì à, trên cái thế giới này nơi nào sẽ có loại kia lấy mái tóc nhìn bệ ẹ cái khác đều người trọng yếu tồn tại đâu. A a a, đừng tới đây a ác ma, ta nói mào gà đầu nam nhân nhìn vẻ mặt ác ma tiếu dung đi tới tiểu hắc, lộ ra cực độ vẻ mặt sợ hãi. Hai cánh tay ôm chặt lấy hắn mào gà đầu, thân thể lay động hướng về sau di chuyển. Sạ mù ái nhịn không được liền có loại muốn thổ huyết xung động, thế mà thật là có loại người này tồn tại a, vì tóc cái gì khác đều mặc kệ loại hình. Chúng ta kỳ thật cũng không biết nơi này hắc ám lực lượng đến cùng là từ đâu tới, bởi vì chúng ta ngay từ đầu đến trên cái đảo này thời điểm loại lực lượng này liền tồn tại, nơi này dã thú đều trở nên khát máu mà đáng sợ, liên thực vật cũng biến thành bắt đầu tập kích nhân loại. Chúng ta ngay từ đầu tại trên cái đảo này gieo xuống hạt giống QNZ đều biến dị. Nhưng là theo thủ lĩnh bọn hắn thăm dò, nghe nói hòn đảo này chỗ sâu tồn tại đáng sợ đồ vật, là vật kia lực lượng tản mạn khắp nơi đi ra, mới khiến cho hòn đảo này biến thành bộ dáng bây giờ. À, thứ gì 943, các ngươi dò xét qua sao nghe được có vẻ như vật có giá trị, tiểu hắc cũng biến thành bắt đầu vui vẻ, nhịn không được liền đi lên trước một bước. Lòng bàn tay hỏa cầu khoảng cách nam đầu người phát càng gần một bước. Là một cái cực lớn ác ma à, trên người hắn tản ra to lớn hắc ám lực lượng, trước đó đi thăm dò người cơ hồ đều bị hắc ám lực lượng cho ăn mòn, chúng ta thật vất vả mới đem bọn hắn cấp cứu đi qua, nhưng là tính cách của bọn hắn cùng phương thức hành động QNZ phát sinh biến hóa rất lớn, cho nên về sau bọn hắn bị thủ lĩnh cho tìm trở về. Giống giống, nghe được thú vị tin tức đâu. Tiểu hắc tắt rơi hỏa cầu trong tay. Một cái nhảy cấm chạy tới xà mù ải trước mặt, đem xà mù ôm chặt lấy. Ô nhỉ chèn có muốn cùng đi hay không nhìn xem ác ma kia đâu, giống như rất có ý tứ dáng vẻ a trên mặt lộ ra đáng yêu mà nét mặt hưng phấn, liền giống như là muốn đi làm trò đùa quái đản tiểu hải tử. Nhìn qua thiên chân khả ái bên trong lộ ra đáng sợ đồ vật, để xà mù kìm lòng không được nghĩ đến một loại nào đó được xưng hùng hải tử sinh vật đáng sợ. Hắn bất đắc dĩ nói, tốt ta. Cái này ngược lại là có thể, như vậy bọn hắn làm sao bây giờ đâu, liền bỏ ở nơi này sao? Tiểu hắc tà ác ánh mắt nhìn về phía mấy cái này ngã trên mặt đất nam nhân, lộ ra tiểu ác ma tiểu dung.